kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1 nội dung 2 của cuốn sách Niềm vui trần thế. 2. Sự hấp dẫn cơ bản. Một sớm nọ, trước khi mặt trời mọc, một ngư dân đến bờ sông. Ông bị trượt chân và va phải một vật gì đó. Ông nhận thấy rằng nó là một chiếc túi nhỏ đựng đầy đá. Ông nhặt chiếc túi lên, đặt chiếc lưới sang một bên, ngồi xuống và chờ đợi ánh mặt trời ló dạng. Ông chờ đợi ánh bình minh để bắt đầu một ngày làm việc của mình. Ông chậm chậm nhặt từng viên đá trong túi và vứt nó xuống mặt nước phẳng lì. Cứ như thế, từng viên một, ông cảm thấy thích thú âm thanh lõm bõm của nước trong sự tĩnh mịch của buổi sáng. Rồi thì mặt trời cũng chậm chậm ló lên, ông đã ném tất cả đá xuống lòng sông, chỉ còn lại một viên duy nhất. Viên cuối cùng này đang nằm trong lòng bàn tay của ông. Khi ông trông thấy ánh mặt trời lấp lánh trong lòng bàn tay mình, tim ông như ngừng đập, nó là một viên kim cương. Ông đã vứt cả một túi kim cương xuống sông, đây là viên cuối cùng. Ông gào lên, ông khóc nức nở, ông đã vô tình vứt đi một gia tài mà cả đời ông không hề mơ thấy. Nhưng vì trong đêm tối, không biết chúng là kim cương, ông đã quẳng sạch chúng đi. Xét một khía cạnh nào đó, lão ngư này vẫn còn may mắn, ông vẫn còn một viên kim cương. Tia sáng đã ló dạng trước khi ông quẳng viên kim cương cuối cùng này xuống sông. Thường thì người khác không may mắn được như ông, toàn bộ cuộc đời của họ trôi qua. Và tia sáng của mặt trời không bao giờ ló dạng, bình minh chưa bao giờ xuất hiện trong đời họ. Ánh sáng không bao giờ xuất hiện và họ đã vứt cả những viên kim cương của đời họ xuống sông vì nghĩ rằng đó chỉ là những viên đá cuội. Cuộc sống là một kho tàng, nhưng chúng ta chẳng làm gì cả, ngoại trừ việc lãng phí nó, vứt bỏ nó. Thậm chí, trước khi biết được cuộc sống là gì, thì chúng ta đã vứt bỏ nó. Cuộc sống bị chúng ta hoang phí mà không hề biết rằng ẩn phía sau nó là gì, bí mật gì, thiên đàng gì, niềm vui gì. Tôi muốn nói vài điều về kho tàng cuộc sống này, nhưng thật khó để những ai xem nó là những viên đá cuội có thể mở to mắt ra để nhận biết rằng chúng là những viên kim cương. Những ai đã hoang phí đời mình sẽ tỏ ra rất khó chịu nếu bạn nói với họ rằng đó là những viên kim cương chứ không phải là những viên đá cuội. Họ sẽ trở nên tức giận, không phải vì những gì bạn nói là không đúng, mà là vì lúc này sự điên loạn của họ đã được phơi bày, bởi vì họ được bạn nhắc nhở rằng họ đã vứt bỏ cả kho tàng khổng lồ. Bất luận bạn đã vứt bỏ đi bao nhiêu phần của kho tàng này, ngay cả khi bạn chỉ còn một giây để sống, bạn vẫn có thể cứu vớt được một điều gì đó. Trong quá trình tìm kiếm cuộc sống, không bao giờ là quá trễ để bạn phải tuyệt vọng. Nhưng trong sự ngu muội của chúng ta, trong bóng đêm của chúng ta đã luôn đoán chắc rằng chẳng có gì cả ngoại trừ những viên đá cuội. Những ai luôn đoán chắc theo cách này đều chấp nhận thất bại trước khi cố gắng tìm kiếm. Điều đầu tiên tôi muốn nói về sự tuyệt vọng đó, về sự chủ bại đó là cuộc sống không phải là một vũng bùn hay một chiếc túi đá. Ẩn phía sau nó còn có rất nhiều thứ khác. Trong thể xác gồm có máu, thịt, xương này vẫn luôn ẩn chứa những gì vượt xa cả thể xác. Những gì hoàn toàn chẳng liên quan gì đến máu, thịt và xương. Trong chính thể xác này được sinh ra vào hôm nay và chết đi vào ngày mai, trở về với cát bụi, luôn tiềm ẩn cái không bao giờ được sinh ra và cái không bao giờ bị chết đi. Trong cái hữu hình có cái vô hình, trong cái vô hình có cái hữu hình. Trong làn khói chết chóc luôn tiềm ẩn những ngọn lửa của sự sống. Khi chúng ta trông thấy làn khói thì chúng ta lập tức vùng chạy, vì thế chúng ta không bao giờ tìm được ngọn lửa này. Ai có được một chút can đảm sẽ không bỏ chạy mà ở lại tìm kiếm. Nhưng ngay cả khi họ lạc đường giữa đám khói thì họ vẫn không thể tìm được ngọn lửa. Làm sao chúng ta có thể tìm được chính mình trong thể xác của mình? Làm sao chúng ta có thể tìm được cái siêu nhiên trong tự nhiên? Điều đầu tiên là chúng ta đã tạo ra quá nhiều quan điểm khác nhau về cuộc sống. Chúng ta đã tạo ra vô số những ý tưởng khác nhau về cuộc sống. Chúng ta đã phát triển vô số những triết lý khác nhau về cuộc sống. nên chúng ta không thể nhìn thấy được sự thật về cuộc sống. Chúng ta đã kết luận rằng cuộc sống là gì mà không hề tìm hiểu, không hề thẩm tra, không hề ý thức được về chính mình. Chúng ta chỉ hiểu được những lời tiên đoán, những ảo tưởng do chính mình đặt ra về cuộc sống. Trong suốt hàng ngàn năm qua, chúng ta luôn được dạy một câu thần chú lặp đi lặp lại rằng cuộc sống này vô nghĩa, cuộc sống là phù du, cuộc sống là đau khổ, nhân loại nên từ bỏ cuộc sống. Khi câu thần chú này được lặp đi lặp lại, nó trở thành một tảng đá vững chắc trong lòng chúng ta. Do thế, cuộc sống đã trở thành một chuỗi dài đau khổ và dường như là phù phiếm. Do thế, cuộc sống đã đánh mất mọi niềm vui, mọi tình yêu, mọi vẻ đẹp. Nhân loại đã trở nên xấu xí, trở nên một mớ hỗn độn, tập hợp những đau khổ. Một khi chúng ta đã chấp nhận rằng cuộc sống này vô nghĩa và phù du, thì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng ta từ bỏ mọi nỗ lực nhằm giúp cuộc đời thêm ý nghĩa. Nếu bạn đã chấp nhận cuộc sống này xấu xí, tại sao bạn phải tìm kiếm vẻ đẹp trong nó? Khi người ta tin chắc rằng cuộc sống là một cái gì đó đáng từ bỏ, thì người ta có cần phải tô điểm cho nó đẹp nữa không? Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống cũng chẳng khác nào thái độ của những người đang ở trong phòng chờ xe lửa. Họ biết rằng họ chỉ ở lại đó trong giây lát, họ sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đó, nên họ cần gì quan tâm đến căn phòng này? Tại sao họ phải quan tâm? Họ xả rác khắp phòng, họ khạc nhổ, họ làm dơ bẩn căn phòng theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta hành xử theo cùng một cách như thế đối với cuộc sống, cứ như thể đó chỉ là nơi ở tạm thời của chúng ta. Chúng ta cần gì phải tìm kiếm vẻ đẹp của nó? Tôi muốn nói rằng nhất định chúng ta sẽ rời khỏi cuộc sống này, nhưng không có cách nào để trốn thoát khỏi cuộc sống như thế. Nơi ở của chúng ta có thể thay đổi, ngôi nhà của chúng ta có thể thay đổi, nhưng còn cuộc sống thì sao? Cuộc sống sẽ luôn ở cùng với chúng ta, không có cách nào để trói buộc nó cả. Sự thật là, chúng ta có thể tô đẹp cho mọi nơi mà chúng ta đang ở. Chúng ta có thể tạo ra một môi trường đẹp đẽ hơn, có thể ca bài ca hạnh phúc khi chúng ta đang còn sống trong cuộc đời này. Sự thật là, ai có thể ca bài ca hạnh phúc thì người đó đã mở ra cánh cửa để đón nhận thêm niềm vui khác. Ai có thể tô đẹp cho ngôi nhà này thì người đó có khả năng tìm được nhiều vẻ đẹp hơn. Chúng ta được cấu thành bởi những gì chúng ta thực hiện. Chính hành vi của chúng ta sẽ tạo nên chúng ta. Những gì chúng ta đang thực hiện trong đời sẽ quyết định việc chúng ta sẽ tự biến mình trở thành thế nào. Thái độ của chúng ta trong cuộc sống sẽ quyết định hướng đi cho linh hồn của chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được rằng thái độ của chúng ta trong cuộc sống sẽ tạo ra chúng ta, thì có lẽ quan điểm cho rằng cuộc sống là vô nghĩa và phù du sẽ trở thành một quan điểm sai lạc. Ý tưởng về việc chấp nhận cuộc sống là một chuỗi dài đau khổ sẽ là một ý tưởng sai lạc. Thái độ phủ nhận cuộc sống sẽ trở thành một thái độ phản đạo đối với chúng ta. Nhưng mãi cho đến nay, nhân danh tín ngưỡng, chúng ta vẫn không ngừng được dạy về việc phủ nhận cuộc sống. Cho đến nay, toàn bộ mọi tín ngưỡng đều hướng con người đến với cái chết hơn là sự sống. Những gì tín ngưỡng quan tâm chính là những gì xảy ra sau cái chết, chứ không phải là những gì xảy ra trước cái chết. Cho đến nay, quan điểm của tín ngưỡng vẫn luôn là tôn sùng cái chết, chứ không phải là sự sống. Cho đến nay, mọi tín ngưỡng đều chỉ quan tâm đến những gì xảy ra sau cái chết, thiên đàng, sự cứu rỗi, cõi niết bàn, cứ như thể là những gì xảy ra trước cái chết hoàn toàn không đáng để họ quan tâm đến. Tôi muốn nói với các bạn rằng, nếu các bạn không quan tâm đến những gì xảy ra trước cái chết, thì cũng sẽ chẳng quan tâm đến những gì xảy ra sau cái chết. Nếu bạn xem những gì xảy ra trước cái chết là vô nghĩa, thì bạn sẽ không bao giờ có khả năng tìm được ý nghĩa của những gì xảy ra sau cái chết. Nếu có một thế giới khác tồn tại sau cái chết, thì ở đó chúng ta cũng chỉ tìm được những gì chúng ta đã tạo ra và sống với chúng trong đời sống này. Nhưng cho đến nay, thì thứ được truyền bá rộng rãi nhất chính là sự coi thường cuộc sống này, không quan tâm đến kiếp sống này. Chẳng có thượng đế nào khác hơn chính cuộc sống này cả. Không thể có, ai bỏ nhỡ cuộc sống này thì người đó sẽ bỏ nhỡ mọi thứ khác. Tuy nhiên, Cho đến nay, nhân loại vẫn hành xử theo hướng ngược lại. Họ yêu cầu bạn hãy từ bỏ cuộc sống, từ bỏ thế giới này. Họ không yêu cầu bạn hãy tìm kiếm ý nghĩa trong đời người. Không yêu cầu bạn hãy học nghệ thuật sống. Họ cũng không nói với bạn rằng chính quan điểm của bạn dành cho cuộc sống sẽ quyết định phẩm chất của cuộc sống của bạn. Nếu bạn cho rằng cuộc sống này là một chuỗi dài tăm tối và đau khổ, thì đó chính là do lối nhìn nhận sai lạc của bạn. Cuộc sống này có thể trở thành một chiếc vòi nhuốm bạn trong niềm vui sướng, chỉ cần bạn biết cách sống hợp lý trong nó. Tôi gọi tín ngưỡng là nghệ thuật sống. Tín ngưỡng đúng nghĩa không phải là sự từ bỏ cuộc sống. Nó là một chiếc thang xoắn đưa người ta tìm hiểu sâu sắc về cuộc sống. Tín ngưỡng thực thụ không phải là sự ngoảnh mặt quay lưng với cuộc sống. Nó là sự mở to của đôi mắt hướng về cuộc sống. Tín ngưỡng không phải là một cuộc trốn chạy khỏi đời sống. Tín ngưỡng là sự ôm ghì lấy cuộc sống. Nó là sự đắm mình cùng cuộc sống. Có lẽ do những quan niệm sai lạc này mà chỉ có người già mới thể hiện sự quan tâm đến tín ngưỡng. Bạn tìm đến nhà thờ, đền đài, chùa chiền, bạn sẽ thấy rằng ở đó phần nhiều là người già. Tại sao vậy? Chỉ có một lời giải thích duy nhất. Cho đến nay, tín ngưỡng của chúng ta chỉ là loại tín ngưỡng dành cho người già, dành cho những người đang tiến gần đến cái chết của họ. Họ đang lo sợ về cái chết và quan tâm đến những gì diễn ra sau cái chết. Họ muốn biết cái gì xuất hiện sau cái chết. Một tín ngưỡng được đặt trên nền tảng là triết lý về cái chết, làm sao có thể tác động đến toàn cuộc sống được? Một tín ngưỡng chỉ suy ngẫm về cái chết, thì làm sao có thể biến thế giới này thành ngoan đạo được? Nó không thể, thậm chí sau ngàn năm nữa, thế giới này vẫn chìm đắm trong sự phản đạo. Mặc dù họ không thiếu nhà thờ, đền đài, chùa chiền, tu sĩ, mục sư, nhưng vẫn không thể trở nên mộ đạo được. Họ sẽ không thể bởi chính nền tảng tín ngưỡng của họ bị sai lạc. Thay vì tập trung vào các bông hoa, tín ngưỡng lại tập trung vào mồ mả. Thay vì tập trung vào sự sống, tín ngưỡng lại tập trung vào sự chết. Một tín ngưỡng như thế sẽ không bao giờ có thể làm rung động con tim. Chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Ai chịu trách nhiệm về tất cả những việc này? Trong những ngày sắp tới, tôi muốn thảo luận về tín ngưỡng trong cuộc sống. Điều này có nghĩa là chúng ta phải thấu hiểu những điểm cơ bản nhất. Mãi cho đến nay, mọi việc luôn được con người thực hiện nhằm che giấu, đè nén và quên đi sự thật cơ bản về cuộc sống hơn là thấu hiểu và khám phá nó. Những tác động tiêu cực của nỗ lực nhằm phủ nhận sự thật cơ bản này đã và đang lan tràn trên toàn thế giới. Đâu là yếu tố trung tâm trong cuộc sống bình thường của nhân loại? Có phải là Thượng Đế? Có phải là Chúa Trời? Có phải là linh hồn? Có phải là chân lý? Không, điều gì tiềm ẩn tại cốt lõi của nhân loại? Đâu là độ sâu sắc của tâm hồn nhân loại, của một người chưa bao giờ theo đuổi bất kỳ loại tín ngưỡng nào? Là lời cầu nguyện chăng? Là sự hiến mình chăng? Không, hoàn toàn không phải. Nếu chúng ta quan sát sinh lực của một người bình thường, nếu chúng ta quan sát sinh lực của chính mình, chúng ta sẽ nhận thấy rằng ở đó chẳng hề có Thượng Đế, sự hiến mình, lời cầu nguyện hay sự thờ phụng gì cả. Chúng ta sẽ nhận thấy một cái gì đó rất khác biệt. Đây là một cái gì đó đã bị đè nén và bị lãng quên thay vì được khám phá và tìm hiểu. Chim chóc đang làm gì, động vật đang làm gì, nếu chúng ta tìm hiểu bản chất của chúng ta chỉ nhận thấy một quá trình duy nhất đang diễn ra. Quá trình đó là một trong những sự sáng tạo không ngừng, sinh sôi nảy nở không ngừng, sự tái sinh không ngừng. Hoa nuôi dưỡng hạt mầm, trái cây nuôi dưỡng hạt mầm này sẽ làm gì? Hạt mầm này sẽ phát triển thành một cái cây mới, một bông hoa mới, một trái cây mới. Nếu chúng ta quan sát, cuộc sống này là vô hạn, một quá trình sinh sôi không dứt. Cuộc sống là quá trình vận dụng sinh lực nhằm sinh sôi, không có điểm kết thúc. Nhân loại cũng thế, chúng ta vận dụng sinh lực trong tình dục để sinh sôi không dứt, nhưng chính việc gọi tên này đã tạo ra cảm giác xấu về nó và nhân loại ra sức đè nén nó. Từ thời thượng cổ, sóng biển đã không ngừng vỗ bờ, sóng biển đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Cuộc sống cũng thế, trong suốt hàng trăm ngàn năm qua, cuộc sống đến rồi lại đi giống như cơn sóng bất tận. Cuộc sống dường như muốn đến một nơi nào đó cao hơn. Sóng biển, sóng cuộc đời dường như muốn đến một nơi nào đó cao hơn, nhưng rồi chúng bị dội vào bờ rồi tan biến. Làn sóng mới đến, xô bờ rồi lại đi. Đại dương cuộc sống đã và đang xô bờ hàng tỷ năm qua. Mục tiêu của nó là gì? Rõ ràng là nó đang cố gắng vươn tới một tầm cao nào đó. Dường như nó đang muốn tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn, cao thượng hơn, vĩ đại hơn. Cách đây không lâu lắm, chỉ khoảng vài trăm ngàn năm, nhân loại lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Trước đó, họ chỉ là loài động vật. Cách đó không lâu lắm, loài vật đã xuất hiện. Trước đó nữa, thì chỉ có thực vật tồn tại mà thôi. Trước đó nữa, khi thực vật cũng chưa xuất hiện trên hành tinh này, khi đó chỉ có đá, núi, sông và biển. Thế giới này, thế giới gồm có đá, núi, sông và biển, khao khát điều gì? Nó đã cố gắng tạo ra thực vật, và dần dần, rất chậm, thực vật bắt đầu xuất hiện. Sinh lực sống đã chuyển hóa thành một hình thức mới. Trái đất được bao phủ bởi một màu xanh của cây cỏ, hòa ở khắp nơi. Nhưng thực vật vẫn không hài lòng với chính mình. Trong lòng chúng luôn tồn tại một thôi thúc muốn vươn lên tầm cao hơn. Chúng háo hức muốn tạo ra động vật và chim muông. Rồi thì động vật và chim muông xuất hiện. Hành tinh này chỉ có động vật và chim muông trong suốt nhiều năm liền, chưa có dấu hiệu nào của loài người. Tuy nhiên, nhân loại vẫn luôn ở đó, cố hữu trong lòng động vật và chim muông, cố gắng vượt qua mọi rào cản, cố gắng để được chào đời. Rồi thì theo thời gian, nhân loại bắt đầu xuất hiện. Giờ đây, nhân loại đang hướng tới điều gì? Nhân loại không ngừng háo hức, tạo ra một đời sống mới. Chúng ta đã đặt tên cho sự háo hức này là tình dục. Chúng ta đã gọi tên cho nó là sự đam mê tình dục, là dục vọng. Nhưng điều gì thực sự tiềm ẩn trong niềm đam mê này? Ý nghĩa cơ bản của nó là nhân loại không muốn bị diệt vong, họ muốn phát triển cuộc sống cao hơn. Nhưng tại sao? Có phải là chính linh hồn của nhân loại luôn khao khát tạo ra một nhân loại tốt hơn, một loài người vĩ đại hơn, một dạng siêu nhân? Rõ ràng là như thế, rõ ràng là linh hồn nhân loại đang cố gắng tạo ra một nhân loại tốt đẹp hơn. Từ Nietzsche tới Aurobindo, từ Patanjali tới Bechan, giấc mơ của nhân loại luôn là làm thế nào để tạo ra một nhân loại tốt đẹp hơn. Nhưng làm sao một nhân loại tốt đẹp hơn có thể được chào đời? Chúng ta đã không ngừng lên án việc sinh sản trong suốt hàng ngàn năm qua. Thay vì đánh giá cao tình dục, chúng ta lại chỉ gọi bằng tên gọi. Chúng ta ngại ngùng khi nói về nó, chúng ta cố gắng giả vờ như là nó không tồn tại, cứ như thể là nó không xuất hiện trên đời này. Sự thật là, không có một thôi thúc nào mạnh mẽ như thôi thúc tình dục, nhưng nó đã bị che đậy và bị đè nén. Nhân loại chưa bao giờ được tự do thoát ra khỏi tình dục, chính là bởi vì họ luôn che đậy và đè nén nó. Chỉ khi chúng ta chấp nhận nó, thì nó mới không còn là nỗi ám ảnh của chúng ta. Sự đè nén sẽ tạo ra kết quả ngược lại. Có thể các bạn đã từng nghe nói về quy luật do nhà khoa học người Pháp là Amy Crow trình bày, quy luật về kết quả nghịch. Chúng ta có thể thực hiện những hành vi khiến tạo ra kết quả nghịch với những gì chúng ta mong đợi. Một người nào đó đang tập cưỡi xe đạp, con đường rộng thênh thang, chỉ một viên đá nhỏ nằm sát lề đường. Anh ta lo sợ về việc cán phải viên đá đó. Chỉ có 1% khả năng anh ta cán phải nó. Thậm chí một người mù cũng có thể lướt qua nó một cách an toàn. Nhưng do nỗi sợ này, anh ta bị ám ảnh về nó. Viên đá này trở thành khổng lồ trong mắt anh ta và toàn bộ lòng đường rộng rãi trở thành vô cùng nhỏ hẹp. Anh ta bị thôi miên bởi viên đá, anh ta bị cuốn hút về phía viên đá và cuối cùng anh ta té ngã. Anh ta đâm vào thứ mà anh ta tập trung hết sức để tránh né. Con đường rộng thênh thang, tại sao anh ta lại gặp tai nạn? Crow nói rằng tâm hồn chúng ta bị chi phối bởi quy luật về kết quả nghịch. chúng ta đâm vào thứ mà chúng ta cố gắng hết sức để tránh né, vì hữu thức của chúng ta quá tập trung vào nó. Trong suốt ngàn năm qua, nhân loại đã và đang cố gắng tránh né tình dục. Kết quả là khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách, họ đều phải đối đầu với tình dục. Quy luật về kết quả nghịch đã tác động đến toàn tâm hồn nhân loại. Bạn đã bao giờ nhìn thấy rằng tâm hồn mình bị lôi kéo và bị thôi miên bởi chính thứ mà bạn đang tránh né chưa? Ai đã dạy nhân loại chống đối tình dục thì người đó phải chịu trách nhiệm về nỗi ám ảnh tình dục này trong nhân loại. Sự ám ảnh về tình dục trong nhân loại là kết quả của việc giảng dạy sai lạc. Ngày nay, chúng ta e ngại khi nói về vấn đề tình dục. Tại sao chúng ta lại e ngại đề tài này? Vì chúng ta sợ rằng nhân loại có thể bị ám ảnh bởi tình dục hơn khi nói về nó. Khái niệm này hoàn toàn vô cơ sở, hoàn toàn sai lạc. Thế giới này chỉ có tự do thoát khỏi nỗi ám ảnh về tình dục khi chúng ta có thể trao đổi về vấn đề tình dục một cách lành mạnh. Chỉ khi chúng ta thật sự thấu hiểu về tình dục thì chúng ta mới có thể thay đổi được nó. Sự sống độc thân có thể sẽ xuất hiện, nhân loại có thể vượt qua được tình dục. Nhưng tất cả những việc này chỉ xảy ra qua sự thấu hiểu hoàn toàn về tình dục, qua sự hòa mình cùng tình dục. Nhân loại chỉ có thể tự do thoát ra khỏi sức mạnh này qua sự thấu hiểu hoàn toàn ý nghĩa, phân khúc và toàn bộ kết cấu của nó. Bạn không thể tự giải thoát mình bằng cách nhắm mắt lại. Chỉ có người điên mới nghĩ rằng kẻ thù của họ sẽ biến mất khi họ nhắm mắt lại. Loài đà điểu châu Phi trên sa mạc suy nghĩ theo cách này. Nó nhủi đầu vào cát. Nó không thể nhìn thấy kẻ thù nữa. Nó nghĩ rằng kẻ thù của nó đã biến mất. Lối suy luận này có thể được tha thứ ở loài đà điểu, nhưng với nhân loại thì không. Khi nào nhân loại còn tránh né tình dục, khi đó nhân loại vẫn được xem là chẳng tốt gì hơn so với loài đà điểu châu Phi. Người ta nghĩ rằng khi họ nhắm mắt, quay lưng, giả lơ giả lảng thì tình dục sẽ biến mất. Nếu mọi việc có thể biến mất chỉ bằng cách nhắm mắt thì cuộc sống này đã quá dễ chịu. Nhưng không gì có thể tự biến mất chỉ qua việc nhắm mắt cả. Ngược lại, đó chỉ là bằng chứng cho thấy rằng chúng ta sợ hãi một điều gì đó, rằng dù nó là gì thì nó vẫn luôn mạnh mẽ hơn chúng ta. Vì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không thể chế ngự được nó nên chúng ta nhắm mắt lại. Việc nhắm mắt là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đối với vấn đề tình dục, nhân loại đã hành xử theo cách đó. Họ sợ hãi nó nên họ nhắm mắt khi nhìn thấy nó. Họ không chỉ nhắm mắt, họ làm đủ mọi cách để chống lại nó. Hậu quả thê thảm của cuộc chiến chống lại tình dục này đã là quá rõ. 98% bệnh tâm thần ở nam giới là do bởi sự đè nén tình dục. 99% chứng quá khích và những bệnh có liên quan là do bởi sự đè nén tình dục. Nếu người ta cảm thấy bồn chồn, bối rối, khó chịu, u sầu, thì đó là do họ đã quay lưng trước sinh lực mạnh mẽ này mà không hề cố gắng tìm hiểu nó. Kết quả luôn đi ngược với mong đợi của họ. Nếu chúng ta tìm hiểu nền văn hóa của nhân loại, nếu người ngoài hành tinh xuất hiện ở trái đất và tìm hiểu về nền văn hóa của chúng ta, đọc các tác phẩm văn học của chúng ta, đọc các bài thơ của chúng ta, ngắm tranh của chúng ta, họ sẽ phải sửng sốt. Họ sẽ sửng sốt vì tất cả các tác phẩm nghệ thuật của chúng ta đều xoay quanh vấn đề tình dục. Tại sao văn chương, tiểu thuyết, thơ ca của nhân loại đều bị nhuốm màu tình dục? Tại sao lại có hình ảnh phụ nữ hỏa thân trên tạp chí? Tại sao mọi bộ phim đều có tình tiết liên quan đến tình dục? Họ sẽ phải sửng sốt, tạo ra nhân loại không nghĩ đến thứ gì ngoại trừ tình dục. Họ thậm chí còn sửng sốt hơn nếu họ gặp gỡ một người nào đó trên trái đất. Người trên trái đất sẽ nói với họ về Thượng Đế, về linh hồn, về thiên đàng, về sự cứu rỗi, nhưng chẳng hề đả động gì đến tình dục, mặc dù môi trường sống của anh ta luôn tràn ngập tình dục. Họ sẽ băn khoăn không hiểu tại sao lại có hàng ngàn nỗ lực khủng điên khác nhau nhằm thỏa mãn một cái gì đó mà không ai hé răng về nó. Chúng ta đã làm cho nhân loại hư hỏng, trụy lạc, đổi bại, kể cả bằng cách nhân danh tín ngưỡng. Chúng ta nói về sự sống độc thân, nhưng chúng ta lại chẳng bao giờ quan tâm đến việc tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của sinh lực tình dục. Nếu chúng ta không thấu hiểu được thứ sinh lực cơ bản này của cuộc sống, thì mọi nỗ lực nhằm đè nén của nhân loại chỉ có thể đưa mọi người đến với sự cuồng loạn, sự điên rồ và bệnh tật. Nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chẳng hề quan tâm gì đến việc này. nhân loại chưa bao giờ bệnh hoạn, loạn thần kinh, khổ sở và bất hạnh như thế này. Nếu chúng ta quan sát toàn nhân loại, chúng ta có thể nhận thấy rõ điều này. Họ đã tự chuốc độc cho chính mình. Họ tự chuốc độc cho chính mình khi họ không chấp nhận tự nhiên. Chúng ta đã cố gắng đè nén và phá vỡ bản năng của mình. Không một nỗ lực nào nhằm chuyển hóa sinh lực trong nhân loại. Thay vì chuyển hóa, chúng ta luôn đè nén, ngồi lên nó. Dưới kia, nó vẫn không ngừng sôi sục như dung nham của ngọn núi lửa. Nó sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Nó có thể lật ngã chúng ta bất kỳ lúc nào. Bạn có thể biết điều đầu tiên sẽ xảy ra cho bạn là gì không? Giả sử có một chiếc máy bay gặp tai nạn, bạn ở gần hiện trường, bạn vội chạy đến. Khi bạn trông thấy một người trong đống đổ vụn, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của bạn là gì? Người này là tín đồ Ấn giáo hay Hồi giáo? Không. Người này là người Ấn Độ hay Trung Hoa? Không. Trong khoảnh khắc này, bạn sẽ nhìn xem đây là một phụ nữ hay một người đàn ông. Bạn có biết tại sao câu hỏi này lại xuất hiện ngay khoảnh khắc đầu tiên không? Chính là do bởi sự đè nén tình dục. Sự đè nén tình dục đã khiến bạn luôn quan tâm đến sự khác biệt giữa một người đàn ông và một phụ nữ. Bạn có thể quên tên gọi, gương mặt, quốc tịch nếu bạn gặp gỡ một ai đó. Bạn có thể quên đi tên gọi của họ, quên đi gương mặt, giai cấp, tuổi tác, địa vị, mọi thứ về họ, nhưng không bao giờ quên giới tính của họ. Người ta không bao giờ quên việc một ai đó là nam hay nữ. Tại sao bạn phải quên mọi thứ khác về một người nào đó mà không thể tẩy xóa được sự phân biệt giới tính về họ? Chính là bởi vì tình dục lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí của bạn. Nó luôn luôn hoạt động không ngừng. Trái đất này, thế giới này sẽ không bao giờ có thể lành mạnh nếu vẫn còn sự phân biệt giữa nam và nữ. Thế giới này không bao giờ có thể có được sự bình yên nếu chúng ta vẫn ngồi trên ngọn lửa này. Bạn sẽ phải cố gắng đè nén nó. Ngọn lửa này sẽ thiêu đốt chúng ta, nó sẽ biến cuộc sống của chúng ta thành tro bụi. Nhưng ngay cả như thế, chúng ta vẫn không sẵn sàng nhìn trực tiếp vào nó, không ngừng né tránh nó. Tôi có thể nói với các bạn rằng, các bạn có thể thấu hiểu được ngọn lửa này thì nó không còn là kẻ thù của các bạn nữa. Nó là một người bạn. Nếu các bạn hiểu được nó thì nó không còn thiêu đốt các bạn nữa. Nó có thể sưởi ấm cho các bạn vào mùa đông, hâm nóng thức ăn cho các bạn. Nó có thể rất hữu ích và trở thành một người bạn đời của các bạn. Tia lửa điện, tia sét đã xuất hiện trên bầu trời trong suốt hàng triệu năm qua. Đôi khi nó giết chết người ta, nhưng không ai nghĩ rằng chính nguồn năng lượng này một ngày nào đó lại có thể vận hành quạt, bóng đèn trong nhà chúng ta. Trước đây không ai có thể hình dung được sự kiện này, nhưng ngày nay điện đã trở thành một người bạn của chúng ta. Tại sao chúng ta có nhắm mắt và quay đi trước nó không? Không, chúng ta không ngừng tìm hiểu nó từng chút một và cuối cùng nó đã trở thành một người bạn của chúng ta. Ngày nay thật khó có thể hình dung cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi không có nó. Sinh lực tình dục của nhân loại thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả dòng điện. Sinh lực tình dục của con người thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả nguồn năng lượng hạt nhân. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về việc chuyển hóa thứ sinh lực này chưa? Một nguyên tử nhỏ có thể hủy diệt một thành phố với dân số 100.000 dân tại Hiroshima. Nhưng một nguyên tử của sinh lực tình dục của con người có thể tạo ra một đời sống mới, một con người mới. Con người đó có thể trở thành Mahatma Gandhi, Mahavira Gautama Buddha, Einstein hoặc Newton. Nhưng chúng ta thậm chí còn không sẵn sàng tìm hiểu tình dục. Chúng ta thậm chí còn không đủ can đảm để nói về sinh lực tình dục. Chúng ta sợ gì mà không dám nói về thứ sinh lực tạo ra toàn nhân loại? Chúng ta sợ gì? Chúng ta ngại ngùng điều gì? kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trong cuộc trao đổi gần đây tại Bombay về vấn đề này, tôi đã nhận được nhiều thư nói rằng đừng nói về những vấn đề như thế nữa. Tôi thật lấy làm ngạc nhiên, tại sao tôi không nên nói về những vấn đề như thế? Sinh lực này là thứ cố hữu trong mỗi chúng ta, tại sao chúng ta không nên nói về nó? Tại sao chúng ta không nên tìm hiểu nó? Tại sao chúng ta không thừa nhận nó? Nếu không hiểu và không thừa nhận nó, làm sao chúng ta có thể hy vọng tạo ra một nhân loại tốt hơn? Chỉ qua việc thấu hiểu được nó, chúng ta mới có thể chuyển hóa, chinh phục, cải tiến nó. Điều đó không xảy ra, chúng ta sẽ suy vong và chết đi trong sự kìm kẹp của nó. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể tự thoát ra khỏi nó. Tôi muốn nói với các bạn rằng, ai cấm đoán việc trao đổi thảo luận về tình dục thì người đó đang kiểm chặt nhân loại trong chiếc bẫy đặt dưới vực sâu. Ai lo sợ và nghĩ rằng tín ngưỡng không nên dính dáng đến tình dục thì người đó là người điên, họ đang biến cả thế giới này thành cuồng loạn. Sự quan tâm của tín ngưỡng là nhằm chuyển hóa con người, nhưng niềm mong ước này chỉ có thể được thỏa mãn qua việc thấu hiểu. Điều quan trọng không phải là biết rõ đích đến là gì, điều quan trọng chính là việc hiểu rõ mình đang làm gì. Tình dục là một sự thật, tình dục là sự thật gắn liền với cuộc sống con người. Nhưng Thượng Đế thì sao? Thượng Đế quá xa xôi. Nếu chúng ta không thấu hiểu được bước đi đầu tiên của mình, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhích thêm được một bước. Chúng ta có thể xoay tròn giống như một con bò đang kéo một chiếc cối xay. Điều đầu tiên chúng ta phải hiểu đó là nhân loại được sinh ra từ tình dục. Mọi chức năng sinh lý của con người đều được cấu thành từ những nguyên tử của sinh lực tình dục. Đời sống của một người luôn bắt nguồn từ sinh lực tình dục. Sinh lực sống chính là sinh lực tình dục. Thế thì sinh lực tình dục là gì? Tại sao nó lại đè nặng lên đời sống của chúng ta? Tại sao nó chi phối đời sống của chúng ta nhiều đến thế? Tại sao cuộc sống của chúng ta luôn xoay quanh tình dục mãi cho đến khi kết thúc? Sự hấp dẫn của nó là gì? Hàng ngàn năm qua, các nhà hiền triết và các nhà tiên tri vẫn không ngừng cấm đoán, nhưng nhân loại dường như vẫn luôn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nó. Nhiều thời đại qua, các nhà hiền triết và các nhà tiên tri vẫn luôn dạy rằng chúng ta nên trốn chạy khỏi tình dục, nên xua đuổi mọi suy nghĩ về tình dục và mọi ham muốn tình dục ra khỏi tâm hồn mình, nên vứt bỏ tất cả những giấc mơ này. Nhưng những giấc mơ này vẫn đeo đẳng con người, chúng ta không thể biến mất theo cách đó. Tôi đã rất ngạc nhiên, tôi đã tình cờ gặp các cô gái điếm, nhưng họ chẳng bao giờ hỏi gì về tình dục cả. Họ chỉ hỏi về linh hồn, về Thượng Đế. Tôi cũng tình cờ gặp các nhà tu khổ hạnh, các thầy linh mục, những người được gọi là mộ đạo. Khi không còn ai khác ngoài tôi và họ, thì họ chẳng hỏi gì cả, ngoại trừ tình dục. Tôi rất sửng sốt khi biết rằng, những người được gọi là mộ đạo, những người luôn thuyết giáo về việc chống lại tình dục, dường như luôn gặp rắc rối, luôn bị ám ảnh bởi tình dục trong tâm trí. Trước công chúng, họ đưa ra những lời khuyên về phẩm hạnh, về linh hồn, về Thượng Đế, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, họ vẫn luôn bị ám ảnh bởi tình dục giống như bao người khác. Ai dạy bạn về tình dục, cả thế giới này đều làm mọi cách để chống lại tình dục. Cha mẹ cố gắng ngăn cản con cái của họ để chúng không biết gì về nó, các giáo viên cũng làm một việc như thế với học trò của mình. Kinh Thánh cũng vậy, không một trường học nào được dành riêng cho việc giảng dạy về tình dục. Nhưng đột nhiên một ngày nào đó, người ta nhận thấy rằng toàn bộ linh hồn họ bị đắm chìm trong ham muốn tình dục. Điều này xảy ra như thế nào, tại sao nó có thể xảy ra khi không ai dạy bảo gì cả? Chúng ta ra sức giảng dạy về sự thật, tình yêu, chân lý, nhưng dường như chẳng nơi nào xuất hiện những thứ này. Vậy thì, sự lôi cuốn mạnh mẽ của tình dục là gì? Sự hấp dẫn này là gì? Rõ ràng là có một vài bí ẩn trong đó, chúng ta phải tìm hiểu những bí ẩn này. Có lẽ, sau khi chúng ta hiểu được nó, chúng ta mới vượt qua được. Sự hấp dẫn tình dục ở mỗi con người không thực sự là sự hấp dẫn tình dục. Ham muốn tình dục ở người không thực sự là ham muốn tình dục. Đó là lý do tại sao mỗi hành vi tình dục chúng ta lại cảm thấy hối hận, không vui, buồn phiền. Chúng ta nghĩ về việc làm thế nào để thoát ra khỏi nó, bởi chúng ta nhận thấy rằng chẳng có gì trong nó cả. Có lẽ sự hấp dẫn này là một trong những gì đó khác hơn. Sự hấp dẫn ở đây là, trong cuộc sống bình thường của họ, nhân loại không thể nào có được những trải nghiệm sâu sắc hơn trải nghiệm về tình dục. Trong cuộc sống hàng ngày, họ có nhiều trải nghiệm khác nhau, mua sắm, kinh doanh, kiếm sống, theo đuổi danh vọng. Nhưng chỉ có trải nghiệm tình dục mới có thể đưa họ đến gần với linh hồn của họ hơn. ở mức độ sâu sắc hai linh hồn gặp nhau. Việc đầu tiên ở khoảnh khắc cực khoái thì bản ngã biến mất. Khi đó không còn sự tồn tại của bản ngã nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó không còn bất kỳ một vết tích nào của tôi nữa. Trong hành vi tình dục thì bản ngã biến mất tại một thời điểm nào đó. Khi đó người ta quên đi rằng liệu họ có còn tồn tại hay không. Việc thứ hai, trong một khoảnh khắc nào đó, thời gian không còn tồn tại, thời gian hoàn toàn biến mất. Chúa Giê-xu đã nói về sự khai sáng rằng, khi đó không còn sự tồn tại của thời gian nữa. Nó vượt qua thời gian, khi đó không còn quá khứ hay tương lai gì cả, khi đó chỉ còn hiện tại. Đây là việc thứ hai xảy ra trong trải nghiệm tình dục. Không quá khứ, không tương lai, thời gian hoàn toàn biến mất. Hai việc này là hai yếu tố quan trọng nhất trong trải nghiệm tình dục, không bản ngã, không thời gian. Hai yếu tố này là hai yếu tố hấp dẫn con người đến với tình dục. Sự hấp dẫn ở đây không phải là thể xác của một người đàn ông hay một người đàn bà. Sự hấp dẫn ở đây chính là trạng thái phi bản ngã và phi thời gian. Tại sao chúng ta lại thèm muốn trạng thái này? Chúng ta thèm vì ngay cả khi bản ngã biến mất thì linh hồn xuất hiện. Ngay khi thời gian biến mất thì Thượng Đế xuất hiện. Đó là một trải nghiệm tâm linh, một trải nghiệm tâm linh ẩn sau sự ham muốn tình dục. Nếu chúng ta có thể ý thức được trải nghiệm đó, chúng ta có thể vượt qua được tình dục. Nếu không, chúng ta sẽ mãi sống trong tình dục và chết trong tình dục. Nếu chúng ta có thể hiểu được trải nghiệm đó, một tia sáng lóe lên trong đêm tối. Nếu chúng ta nhận thấy được tia sáng này và thấu hiểu được nó, thì chúng ta có thể đẩy lùi được đêm tối. Nhưng nếu chúng ta luôn kết luận rằng tia sáng đó được tạo ra bởi đêm tối, thì chúng ta chỉ có thể cố gắng làm đêm tối càng thêm tối để tia sáng có thể xuất hiện. Tia sáng lóe lên trong trải nghiệm tình dục, nhưng nó đến từ bên ngoài tình dục, nó siêu việt hơn tình dục, nó đến từ một nơi rất xa xôi. Nếu chúng ta có thể nắm bắt được trải nghiệm siêu việt này, thì chúng ta có thể thoát ra khỏi tình dục. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Ai mù quáng phản đối tình dục thì người đó sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được trải nghiệm siêu việt này. Họ sẽ không bao giờ có thể hiểu được ham muốn trong chúng ta là gì, ham muốn đó có ý nghĩa gì. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, sở dĩ chúng ta ham muốn tình dục là bởi chúng ta hấp dẫn bởi trạng thái phi bản ngã và phi thời gian. Chúng ta chỉ có thể tự do thoát khỏi sự vây hãm của tình dục thì chúng ta có thể tìm được trạng thái này mà không cần vận dụng tình dục. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể hoàn toàn tự do được. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không cố gắng tìm hiểu tình dục, mà chỉ phản kháng nó? Khi chúng ta phản đối tình dục sẽ trở thành điểm trung tâm mà hữu thức của chúng ta tập trung vào. Chúng ta sẽ bị mắc kẹt bởi nó. Quy luật về kết quả nghịch sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ mãi mãi bị mắc kẹt. Chúng ta cố gắng vùng chạy khỏi tình dục, nhưng chúng ta càng vùng chạy thì chúng ta càng bị lún sâu hơn nữa. Nhân loại luôn đấu tranh cùng tình dục. Chúng ta khó có thể tính toán được rằng việc này đã tạo ra biết bao lầm lạc. Xã hội càng văn minh, con số những cô gái chàng trai làm điếm càng gia tăng. Bạn có nghĩ rằng ngay từ khi nhân loại xuất hiện thì nghề làm điếm đã xuất hiện? Có bao giờ bạn tìm thấy cô gái điếm nào ở các bộ lạc vùng cao không? Không, những người này thậm chí còn không thể hình dung một cô gái lại có thể bán thể xác của mình, bán phẩm giá của mình, bán tình dục để đổi lấy tiền. Nhưng xã hội càng văn minh, con số những cô gái chàng trai làm điếm càng gia tăng. Tại sao? Chúng ta còn ngạc nhiên hơn nếu chúng ta lập ra một danh sách nói về những trụy lạc của tình dục. Ai là người chịu trách nhiệm về tất cả những trụy lạc này? Trách nhiệm này thuộc về những người đã dạy con người đè nén tình dục, chống đối phản kháng tình dục, thay vì tìm hiểu nó. Do sự đè nén này mà sinh lực tình dục của nhân loại được vận dụng theo những phương cách sai lạc. Toàn bộ xã hội đang phải chịu đau khổ do những bệnh này. Nếu chúng ta muốn xã hội này được chuyển hóa thì phải chấp nhận sinh lực tình dục và sự hấp dẫn tình dục là một cái gì đó hoàn toàn tự nhiên. Thank you. tại sao lại có sự hấp dẫn tình dục. Nếu chúng ta có thể thấu hiểu được yếu tố cơ bản của sự hấp dẫn tình dục, thì chúng ta có thể nâng nhân loại lên một tầm cao mới. Chỉ khi nhân loại vượt qua được tình dục, thì thế giới thiêng liêng mới có thể xuất hiện. Tôi đã đến Khajuraho ở Ấn Độ cùng với một vài người bạn để tham quan các đền đài tại đó. Trên tường của vài ngôi đền được trang trí bằng những hình ảnh mô tả những tư thế làm tình khác nhau. Bạn bè tôi hỏi, tại sao người ta có thể khắc lên những hình ảnh như thế để trang trí cho một ngôi đền? Tôi nói với họ rằng, những người đã tạo ra những ngôi đền này là những người có sự hiểu biết tuyệt vời. Họ biết rằng tình dục luôn tồn tại trong cuộc sống, và những ai vẫn còn bị mắc kẹt bởi tình dục là những người không được phép vào trong đền. Bên trong đền không có bất kỳ một hình ảnh hay một bức tượng nào như thế. Những người tạo ra những ngôi đền này là những người rất sáng suốt. Đây là một ngôi đền để thiền định. Ngôi đền này là trung tâm của sự thiền định. Người ta thường khuyên mọi người trước tiên cần phải chiêm nghiệm về tình dục, chiêm nghiệm về những hình ảnh được khắc trên ngoài tường. Khi họ đã thấu hiểu hoàn toàn tình dục, thì tâm hồn họ đã được tự do thoát khỏi tình dục. Họ có thể bước vào bên trong đền. Chỉ khi đó, họ mới được phép gặp Thượng Đế trong đền. Nhưng nhân danh tín ngưỡng, chúng ta hủy hoại khả năng thấu hiểu tình dục của con người. Chúng ta đã tạo ra sự thù địch đối với tình dục. Không cần phải tìm hiểu tình dục, hãy nhắm mắt lại trước nó và hãy bước vào đền với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng ai có thể nhắm mắt mà bước vào đền được? Ngay cả khi bạn có thể làm được điều đó, thì làm sao bạn có thể trông thấy Thượng Đế với đôi mắt nhắm nghiền được? Thay vì thế, bạn chỉ có thể nhìn thấy những gì bạn cố gắng chạy trốn. Tâm trí bạn sẽ luôn bị ám ảnh bởi thứ mà bạn đang chạy trốn. Khi nghe tôi nói, có lẽ một vài người sẽ nghĩ rằng tôi là một người tuyên truyền tình dục, rằng tôi đang thuyết pháp về tình dục. Nếu thế, xin hãy nói với họ rằng họ vẫn chưa bao giờ thực sự lắng nghe tôi nói. Hiện nay, trên trái đất này, thật khó có thể tìm được kẻ thù của tình dục nào mạnh mẽ hơn tôi. Vì nếu mọi người thấu hiểu những gì tôi nói, họ sẽ vượt qua được tình dục. Không có cách nào khác. Những người thuyết giáo mà bạn cho là kẻ thù của tình dục lại hoàn toàn chẳng phải là kẻ thù của tình dục. Họ tạo ra sự đè nén về tình dục, chứ không phải là sự tự do thoát khỏi tình dục. Sự phản đối mạnh mẽ của họ đã tạo ra sự hấp dẫn điên cuồng. Một người nọ đã nói với tôi rằng sẽ chẳng vui vẻ gì khi thực hiện những việc không bị cấm đoán hoặc không bị phản đối. Nhưng tất cả chúng ta đều biết, trái cây mà mình ăn trộm được luôn ngọt hơn trái cây mua được từ chợ. Đó cũng là lý do tại sao vợ của tôi lại không hấp dẫn bằng vợ của người hàng xóm của tôi. Chúng ta đã tạo ra một hoàn cảnh như thế đối với tình dục. Chúng ta đã che đậy nó bằng những lời nói dối. Chúng ta đã bao bọc nó bằng lớp vỏ vô cùng hấp dẫn. Bertrand Russell đã viết rằng, trong triều đại nữ hoàng Victoria, khi ông ta còn là một đứa bé, chân của phụ nữ không bao giờ được hé lộ trước người khác. Trang phục của họ luôn dài chấm đất, che phủ toàn chân của họ. Nếu tình cờ mắt cá của người phụ nữ bị hé lộ, thì điều đó cũng đủ để kích thích ham muốn tình dục của nam giới. Rosell còn viết rằng, phụ nữ ngày nay thường ăn mặc hở nửa đôi chân trước mọi người, nhưng điều đó lại không kích thích ham muốn tình dục ở nam giới như trước đây. Điều này cho thấy, ông ta viết, chúng ta càng giấu giếm thứ gì thì nó càng thêm hấp dẫn. Nếu thế giới này được tự do trong tình dục, thì trẻ con cần được phép trần truồng ở nhà, cả nam lẫn nữ, chơi trong trạng thái trần truồng giúp chúng có thể quen thuộc với cơ thể của nhau. Chúng sẽ không phạm phải tội sờ mó cơ thể của người khác giữa nơi công cộng. Chúng ta sẽ không cần phải in những hình ảnh khỏa thân trên các tạp chí. Mọi sự hấp dẫn về thể xác sẽ hoàn toàn biến mất. Hiện nay, thế giới đang đi theo hướng ngược lại. Chúng ta không nhận thấy rằng những người đã áp đặt ý tưởng che đậy cơ thể lên chúng ta là những người vô tình tạo ra sự hấp dẫn về thể xác, tạo ra sự đè nén trong tâm hồn. Trẻ con phải được vui đùa trong trạng thái trần truồng, cả nam lẫn nữ, để chúng có thể nhìn thấy cơ thể của nhau. Theo cách này, không một hạt mầm nào của chứng bệnh điên rồ có thể xuất hiện và lây lan cho chúng trong suốt cuộc đời còn lại của chúng. Nhưng những bệnh này vẫn luôn còn đó. Chúng ta vẫn không ngừng đối mặt với nó. Kết quả là nhiều phương tiện tình dục được phát minh ra. Văn chương khiêu dâm được phát hành. người ta tìm đọc nó và che giấu nó. Chúng ta lại yêu cầu rằng thứ văn chương khiêu dâm đó cần bị cấm đoán. Chúng ta không bao giờ ngừng lại để suy nghĩ xem những người đọc loại sách khiêu dâm này sao lại hóa ra như thế. Chúng ta phản đối những hình ảnh khỏa thân, nhưng chẳng bao giờ đặt câu hỏi ai là người muốn xem những hình ảnh này. Họ là những người đàn ông đang cố đè nén việc nhìn thấy cơ thể trần truồng của nữ giới. Bệnh tò mò đã xuất hiện trong họ. Cơ thể của phụ nữ không đẹp như vẻ ngoài do trang phục tạo nên. Thay vì che giấu cơ thể, trang phục đóng vai trò tạo thêm sự hấp dẫn đối với nam giới. Toàn bộ lối suy nghĩ của chúng ta đã tạo ra những kết quả trái nghịch. Nếu chúng ta có thể thấu hiểu được ba việc này, tình dục là gì, căn nguyên của sự hấp dẫn của nó là gì, và tại sao nó lại trở nên trụy lạc, thì tâm hồn nhân loại có thể vượt qua được tình dục. Nó nên vượt qua, nó phải vượt qua. Nhưng những nỗ lực nhằm vượt qua tình dục đã tạo ra những kết quả trái nghịch, bởi chúng ta đã tạo ra một cuộc chiến đấu chống lại nó. Chúng ta tạo ra sự thù địch với nó, chứ không phải là tình bạn. Chúng ta đã tạo ra sự đè nén, chứ không phải là sự thấu hiểu về nó. Những gì chúng ta cần đến chính là sự thấu hiểu, chứ không phải là sự đè nén. Chúng ta càng thấu hiểu, chúng ta càng được nâng lên tầm cao. Chúng ta càng ít thấu hiểu, chúng ta càng cố gắng đè nén. Sự đè nén sẽ chẳng đưa con người đến đâu cả. Tình dục là thứ sinh lực mạnh mẽ nhất trong đời sống nhân loại, nhưng chúng ta không được ngừng lại ở đó. Tình dục phải được chuyển hóa thành siêu thức, tình dục phải được thấu hiểu để sự sống độc thân có thể xuất hiện. Sự thấu hiểu tình dục chính là sự tự do thoát khỏi nó, là sự chuyển hóa nó. Một người bạn đã viết thư cho tôi, nói rằng anh ta nhận thấy đề tài tình dục trong những cuộc trao đổi của tôi là rất kỳ cục. Anh bảo tôi hãy hình dung tình huống khó xử của một bà mẹ đang ngồi cùng đứa con gái trong đám đông khán thính giả. Anh bảo tôi hãy hình dung một bà mẹ đang theo dõi cuộc thảo luận này cùng với con trai, hoặc một người cha cùng với đứa con gái của ông. Anh nói những vấn đề như thế không nên được đưa ra thảo luận giữa công chúng. Tôi nói với anh ta rằng anh ta hoàn toàn ngây thơ. Một bà mẹ khôn ngoan sẽ chia sẻ vấn đề này cùng con gái của bà đúng lúc, trước khi con gái của bà bước vào thế giới tình dục, trước khi con gái của bà bị lạc lối trong tình dục vì có những hiểu biết sai lạc về tình dục. Một người cha khôn ngoan sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng con trai hoặc con gái của mình để chúng không bị lạc lối, để chúng không bị hư hỏng. Nhưng thật trớ trêu, chẳng người cha hay người mẹ nào thực chất thấu hiểu vấn đề này. Bản thân họ cũng không thoát ra khỏi tình dục, nên họ sợ nếu con cái của họ nghe nói về tình dục, chúng có thể bị vướng vào chiếc bẫy này. Tôi hỏi những người như thế câu hỏi, bạn đã nghe ai nói để rồi bạn bị mắc vào chiếc bẫy này? Bạn tự mình mắc bẫy đấy thôi. Con cái của bạn rồi đây cũng sẽ tự mắc bẫy. Không lẽ nào khi chúng đã được nghe về những điều này, khi chúng đã biết được chiếc bẫy nằm ở nơi nào mà chúng lại không tránh né? Tất cả chúng ta đã nhiều lần nhìn thấy than. Các nhà khoa học nói rằng qua nhiều ngàn năm thì than sẽ chuyển hóa thành kim cương. Giữa than và kim cương không có sự khác biệt nào về cấu trúc hóa học. Kim cương là sự chuyển hóa từ than. Kim cương thực chất chỉ là than. Tình dục là than và sự sống độc thân là kim cương, trạng thái biến đổi của than. Kim cương không hề có sự thù địch với than, nó chỉ là sự chuyển hóa từ than. Nó là một cuộc hành trình của than tìm đến một vùng đất mới. Sự sống độc thân không phải là sự đối nghịch với tình dục, nó là sự chuyển hóa của tình dục. Ai đối nghịch với tình dục, người đó không bao giờ có thể sống độc thân. Xét cho cùng, sự sống độc thân là gì? Sự sống độc thân có nghĩa là đã đạt được trạng thái mà ở đó lối hành xử của bạn giống như lối hành xử của Thượng Đế. Cuộc sống của bạn giống như cuộc sống của Thượng Đế. Có nghĩa là đạt được trạng thái Phật, bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này bằng cách chuyển hóa sinh lực của mình qua sự thấu hiểu. Trong những ngày sắp đến, tôi dự định sẽ trao đổi cùng các bạn về việc làm thế nào để chuyển hóa sinh lực tình dục và biến trải nghiệm đó thành sự siêu thức. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tập trung lắng nghe, để về sau trong bạn không còn sự hiểu lầm nào về tôi. Nếu các bạn có câu hỏi nào muốn đặt ra, xin hãy cứ vui lòng đặt câu hỏi cho tôi. Các bạn không cần phải che giấu bất kỳ câu hỏi nào, chẳng có lý do gì để các bạn phải che giấu sự thật về cuộc sống cả. Sự thật vẫn luôn là sự thật, dù chúng ta có nhắm mắt hay không. Tôi biết một điều, tôi chỉ gọi một người nào đó là mộ đạo khi anh ta có đủ dũng khí để đối mặt trực tiếp với những sự thật về cuộc sống. Ai yếu kém, hèn nhát, bất lực, không dám đối mặt với sự thật thì chẳng bao giờ có hy vọng trở thành một người mộ đạo. Mấy hôm nay, tôi mời các bạn lắng nghe đề tài này, bởi nó là đề tài mà các nhà hiền triết và các nhà tiên tri của các bạn chưa bao giờ nói. Có lẽ các bạn cũng không quen nghe những đề tài như thế này. Có lẽ tâm hồn của các bạn đang lo sợ, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ lắng nghe cẩn thận trong những ngày sắp tới. Tôi hy vọng rằng sự thấu hiểu về tình dục có thể đưa các bạn đến với ngôi đền của siêu thức. Đó là niềm mong ước của tôi, mong sao niềm mong ước đó thành sự thật. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1 nội dung 2 của cuốn sách Niềm vui trần thế. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.